Chương 292, huyết ma tế bào. Cường hóa bắt đầu rồi. Đây là một loại mang theo ma tính năng lượng kinh khủng, cũng là một loại có thể cải tạo sinh mệnh bản chất năng lượng cường đại. Vô cùng bàng bạc, vô cùng tinh thuần, vô cùng nặng nề, vô cùng quỷ dị, vô cùng khủng bố. Ở năng lượng như vậy cường hóa cải tạo phía dưới, Diệp Ca Ấu Ngộ chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều hóa thành ác ma, huyết chi ác ma, cũng có thể được xưng là huyết ma. Từng cái sinh mạng thể tế bào, kỳ thực đều là vốn có ý thức. Tế bào là vẫn còn sống, chúng nó sẽ đói bụng, sẽ có đơn giản bản năng, sẽ khát vọng dinh dưỡng, sẽ khát vọng năng lượng, sẽ biết khó chịu, sẽ đưa ra cảnh cáo chúng nó hội sự tình rất nhiều, rất nhiều. Nếu như đem phần này bản năng ý thức không ngừng cường hóa, không ngừng phóng đại, nhỏ như vậy ruột thừa, liền có thể trở thành một loại đặc thù sinh mạng thể. Kỳ thực vô luận là ở Diệp Ca Ấu Ngộ kiếp trước, hay là tại cái này cái hồ cả thế giới, đều tồn tại đơn tế bào sinh mạng thể. Chúng nó giống nhau là sinh mạng một loại. Lúc này, Diệp Ca Ấu Ngộ trong cơ thể tế bào, liền giống như là hóa thành từng cái đơn tế bào sinh mạng thể, thu được đơn giản ý thức. Mà phần này đơn giản ý thức, chính là nguyên với Diệp Ca Ấu Ngộ bản thân. Diệp Ca Ấu Ngộ có thể cảm nhận được, mình có thể hạ đạt mệnh 787 lệnh, mình có thể khống chế những thứ này tế bào. Thậm chí những thứ này tế bào vẫn có thể chứa đựng tinh thần của mình. Nguyên bản Diệp Ca Ấu Ngộ cho là mình ở thu được dương độn trưởng không cái thiên phú này, mới có thể hoàn toàn trưởng không trong cơ thể mình tế bào. Không nghĩ tới, ở giao cơ hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa phía sau, bởi vì tế bào biến dị là có thể để cho mình dùng lệnh một loại phương pháp trưởng không tế bào. Đây thật là thần kỳ, nhưng cũng xảo diệu. Bất quá, Diệp Ca Ấu Ngộ biết, huyết ma tế bào công năng cũng không chỉ như vậy. Cái kia bàng bạc sinh mệnh lực lưu chuyển Diệp Ca Ấu Ngộ toàn thân, để Diệp Ca Ấu Ngộ không khỏi sinh ra một loại mình có thể bất tử bất diệt ảo giác. Đương nhiên, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không có đắm chìm trong loại này ảo giác trong, mà là rõ ràng phân tích bắt đầu mình bây giờ cha nở dê tha y tế bảo lấy như vậy hình thức tồn tại, còn có như vậy một cỗ sinh mệnh lực xả mệ hạ đạ bản thân liền vốn có thôn vệ sinh mệnh lực thiên phú, nếu như có thể cam đoan sinh mệnh lực sung túc, ta cảm thấy đạ ạ ta ít nhất có thể đủ sống thêm vào năm. Tuy là mấy cái chữ này khoảng cách tinh cầu trên 10 tỷ năm thọ mệnh, cùng với vũ trụ lấy vạn ức làm cơ sở đơn vị thọ mệnh so sánh với, bất quá mối bỏ biển. Nhưng đối với nhân loại mà nói, cũng là khá là khủng bố. Hơn nữa, đây chỉ là thủy độn thuộc tính xa mệ hạ đạ, mang đến cho ta thọ mệnh tăng phúc. Nếu như là chân chân tránh tránh, đại biểu cho sinh mệnh lực tượng trưng dương độn thông linh thú đâu nó có thể làm cho thân xác của ta tế bào, thành vì sao tồn tại nếu như ta thu được dương độn thuộc tính thông linh thú, cũng đem hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Ta đây lại có thể có được cỡ nào dài dòng thọ mệnh khoảng cách chân chân chính chính bất tử bất diệt, còn cần bao lâu cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngộ suy tư lúc. Lần này cường hóa cải tạo, cũng rốt cục hoàn thành. Tuy là Diệp Ca Ấu Ngộ bản thân lực phá hoại cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng Diệp Ca Ấu Ngộ biết, chính mình sinh mệnh tầng thứ, cũng là thu được tăng lên cực lớn. Sinh mệnh lực, dinh dưỡng, còn có trả cờ ra. Chỉ muốn giải quyết cái này ba cái vấn đề. Diệp Ca Ấu Ngộ là có thể thu được bất tử bất diệt, là có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Đương nhiên, nếu như muốn ngao du vũ trụ, còn cần giải quyết tốc độ vấn đề. Không gian nhẫn thuật thăng cấp. E rằng ở đệ tam đẳng cấp xuống không gian nhẫn thuật, là có thể để Diệp Ca Ấu Ngộ đi ra giải ngân hà. Nhanh chóng chiếm được kết luận phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp đưa mắt về phía xà mệ hạ đạ ma đào trên người. Nhìn chuôi này huyền phù ở giữa không trung, như đá quý màu đỏ ngòm điêu khắc thành thon dài lưỡi dao. Cảm thụ xạ mệ hạ đạ ma đao trong cơ thể huyết ma tế bào tản ra, có thể mê hoặc phổ thông nhân loại tâm trí, như ảo thuật một dạng tinh thần chấn động. Diệp Ca Ấu Ngộ khỏe miệng cũng là vi vi dương lên. Tâm niệm vừa động. Lực trang biến hóa. Chôi này xạ mệ hạ đạ ma đao chính là trực tiếp rơi vào Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay. Cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngộ cầm chôi này xạ mệ hạ đạ ma đao phía sau. Xạ mệ hạ đạ ma đao trong cơ thể cái kia từng viên huyết ma tế bào, chính là trong nháy mắt, đều nhịp phát ra cùng một loại sóng ý thức. Đó là cầu loại lấy lòng chủ nhân sóng ý thức. Thật thú vị. Thống nhất cùng phân tán. mỗi một cái tế bào đều là xạ mệ hạ đạ, hết thể tế bào hợp lại cũng là xạ mệ hạ đạ. Liền nói như vậy, Dịp ca ổ ngộ đã nhìn về xạ mệ hạ đạ thiên phú lan. Thủy độn trường khống, huyết ma cực nhận, vạn linh thai ách, tích huyết trọng sinh, huyết ma thôn phệ, huyết ma chi giáp, huyết ma hóa thân tích huyết trọng sinh sao miễn là còn có một cái tế bào tồn tại. Miễn là có đủ có đầy đủ sinh mệnh lực, dinh dưỡng, cùng với trả cờ dạ, là có thể nhanh chóng mọc thêm phân liệt, do đó hoàn thành cho nở dê sinh. Tế bào có thể tồn trữ ký ức, tồn trữ tinh thần, tồn trữ linh hồn, tồn trữ trả cờ dạ, tồn trữ đại biểu ngươi tất cả. Dù cho nở dê sinh sau đó, thọ mệnh đại giảm, thực lực đại giảm. Nhưng đây cũng là hạng nhất khủng bố đến rồi cực hạn thiên phú. Phân tích xong cái này hấp dẫn nhất Dịp Cả Ổ Ngộ chú ý thiên phú phía sau. Dịp Cả Ổ Ngộ ánh mắt liền dừng lại ở xạ mệ hạ đả những thiên phú khác lên. Thủy độn trưởng khống không cần phải nói. Huyết ma cực nhận đại biểu cho xạ mệ hạ đả làm ma đao một mặt, cường đại, sắc bén, quỷ dị, cùng với khủng bố. Chỉ cần cho địch nhân lưu lại một vết thương, là có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Còn như là hiệu quả gì? Vậy phải xem vạn linh thai ách cái thiên phú này. Hay là vạn linh thai ách, cũng là bởi vì xạ mệ hạ đạ bản thân đặc tính, huyết ma tế bào quỷ dị đặc tính, dù cho vẹn vẹn tồn tại, coi như là vạn linh một loại thai ách. Huyết ma cực nhận cùng vạn linh thai ách hai cái này thiên phú phối hợp lẫn nhau. Miễn là xạ mệ hạ đạ cho địch nhân để lại vết thương. Quỷ dị kia thêm kinh khủng huyết ma tế bào, là có thể xâm lấn địch trong cơ thể con người.